Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh niên côn đồ đang đe dọa người đàn ông lịch lãm đòi tiền đã quay đầu lại. Đôi mắt của hai người không khỏi tập trung vào túi thuốc màu trắng trên tay Hạ An Nhiên. Dường như có một sự cám dỗ vô tận dành cho họ. Đôi mắt của hai người sáng lên, mặc kệ người đàn ông lịch lãm, liền chạy về phía Hạ An Nhiên. Nhìn thấy hai thanh niên côn đồ đang đến, Hạ An Nhiên cố tình xé bao thuốc, ném về phía hai thanh niên côn đồ. Hai thanh niên côn đồ ngay lập tức tham lam mà hít. Sau khi hít vài hơi, họ cảm thấy bên trong túi thuốc này căn bản không phải là thứ họ muốn. Đôi mắt họ ngay lập tức trở nên đỏ ngầu và trở nên tức giận. Sao cô dám nói dối chúng tôi? Với vẻ mặt hung tợn, họ cầm dao chuẩn bị lao về phía Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, chưa kịp đến gần, hai thanh niên côn đồ đột nhiên dừng lại. Con dao trên tay anh ta cũng rơi xuống đất cùng với một tiếng leng keng. Hai người họ bắt đầu gãi khắp người. Vốn dĩ là hai người hung ác, ngay lập tức đã nằm trên mặt đất, có thể lăn qua lăn lại bốn phía, không cần phải lo lắng trong chốc lát. Hạ An Nhiên sau khi phế hai người họ, cô nói với người đàn ông lịch lãm, không sao rồi, anh nín thở và cẩn thận qua đây. Người đàn ông lịch lãm bịt mũi, tha cho hai thanh niên du côn đang nằm dưới đất, đi đến góc hẻm. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ An Nhiên, người đàn ông lịch lãm tỏ ý cảm ơn. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Lại tò mò hỏi, cô đã dùng cái gì vậy? Họ sẽ như thế nào? Hạ An Nhiên thản nhiên nói, đó chỉ là bột mì bình thường. Người đàn ông lịch lãm liếc nhìn hai thanh niên du côn trên mặt đất, họ đau đớn như vậy là do bột mì bình thường gây ra sao? Hạ An Nhiên lại tiếp tục dùng phương pháp bia chuyện giải đáp nghi hoặc. Hai người này trước đó rõ ràng đã hít phải thứ bị cấm, bây giờ thế này là do phát bệnh. Nhìn về phía người đàn ông lịch lãm, anh là người có liên quan, báo cảnh sát đi. Người đàn ông lịch lãm nghe lời đã gọi cảnh sát và giải thích ngắn gọn tình hình ở đây. Sau khi bên kia gọi cảnh sát, Hạ An Nhiên chuẩn bị che giấu công lao và tên của mình. Được rồi, anh ở đây cho cảnh sát. Tôi đi trước đây. Cô ấy chỉ âm thầm làm một việc tốt và không muốn gặp cảnh sát để tránh việc không cẩn thận Lăng Mặc biết được. Khi về đến nhà, chắc chắn sẽ bị quở trách. Cô vẫn nên chạy trước. Nhưng vừa đi được vài bước, lại gặp phải một vấn đề khó khăn khác. Cô lại nhìn người đàn ông lịch lãm với vẻ mặt ngượng ngùng. Anh có biết từ đâu có thể ra khỏi con hẻm không? Người đàn ông lịch lãm đưa ra câu trả lời với vẻ mặt ôn hòa. Từ đây đi ra, rẽ chải theo một hướng là có thể đi ra ngoài. Hạ An Nhiên cười nhẹ. Cảm ơn. Hạ An Nhiên rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện bên cạnh người đàn ông lịch lãm. Cách chương